Kinh phá thiên không, chương 40, chiến hình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kinh thiên và hình phong vẫn đứng im đó đối mặt với nhau, họ không động một ngón tay hay thủ thế gì cả. Hình phong đã ép thiên lực xuống nhị phẩm cao cấp rồi bộc phát ra thiên lực phóng về phía kinh thiên. Kinh thiên liền bạo phát ra thiên lực của mình để chống lại, hai luồng thiên lực mạnh mẽ đối kháng với nhau tạo ra kình phong phát tán về bốn phía, những người ngồi ở đây đều từ tam phẩm trở lên nên không ai bị ảnh hưởng gì cả. Sau một phen đấu thiên lực thì hình phong liền bay lên, dưới chân hắn dường như có một luồng kình phong quấn quanh, làm cho người hình phong bay lơ lửng gần mặt đất, hắn cứ thế mà vờn quanh người kinh thiên, trong lúc phiêu phù thì hình phong cũng phóng ám khí về phía kinh thiên. Do thân pháp của hình phong quá quỷ dị nên kinh thiên chỉ biết thụ động chống đỡ, thật sự rất khó công kích được hắn, dưới tác dụng của trọng lực nơi đây làm cho tốc độ của kinh thiên chậm lại rất nhiều, còn hình phong tuy giảm thiên lực xuống ngang với kinh thiên nhưng về phần vận dụng phong lực thì hắn rất thành thục, làm cho sức ép của trọng lực lên người hắn giảm hơn một nửa. Thật sự đối chiến với người của phong hệ trong trọng lực trường là một thất sách, kinh thiên lúc này chỉ biết dùng lôi kiếm để chống đỡ lại, đôi khi tung ra đòn tấn công nhưng do không theo kịp tốc độ của hình phong nên những chiêu thức đó chỉ đánh vào không khí. Thấy kinh thiên không có cách nào chống trả nên hình phong cười đắc ý, hai tay hắn bắt đầu huy động. Phong thần châm, vù, vù, những tiếng xé gió vang lên, hàng loạt những cây châm nhỏ bắn về phía kinh thiên với tốc độ rất nhanh, thật sự khó có thể nào mà né tránh được. Gặp tình thế như vậy kinh thiên vẫn bình tĩnh không loạn. Lôi hộ cháo, kinh thiên quát lên, một tầng hộ cháo bằng lam lôi xuất hiện bao quanh người hắn, tức thì những cây châm chỉ đến gần kinh thiên khoảng vài mét thì đã bị khựng lại ở trên không, chả có cách nào để tiến lên tiếp. Thấy phong thần châm của mình bị cản lại nhưng hình phong sắc mặt vẫn không đổi, hắn dùng cây quạt trên tay vẽ một đường trên không rồi phẩy cây quạt một cái, bỗng xuất hiện rất nhiều luồng kinh phong hướng thẳng về phía những cây châm kia. Những cây châm sau khi được dung nhập với kình phong thì xung quanh nó được bao bọc bởi một luồng khí chứa đầy phong lực, chúng bắt đầu từ từ đâm xuyên qua lôi hộ cháo của kinh thiên. Một chốc sau toàn bộ phong thần châm đã xuyên qua lôi hộ cháo bay thẳng về phía kinh thiên, thấy tình hình không ổn, hắn liền vận khởi kim lực cùng với lôi đế luyện thể tầng thứ tư rồi phóng thẳng lên cao. Keng, lúc này chỉ nghe thấy tiếng vang như tiếng kim khí chạm vào nhau, rồi thân ảnh của kinh thiên đã xuất hiện ở phía xa, trên người hắn cơ hồ bị dính vài vết kim châm, nhưng những kim châm này chỉ cắm vào da thịt hắn được một đoạn, không gây ra vết thương gì nghiêm trọng. Hay lắm, ngay cả phong thần châm đã dung nhập phong lực của ta mà vẫn ngạnh kháng được. Hình phong thấy thế liền khen hay, thật sự không ngờ, lại dám dùng cơ thể ngạnh kháng với kim châm của hình phong, tên này đúng thật là liều lĩnh a. Ảnh tử ngồi bên ngoài xem cũng có tí thưởng thức với kinh thiên. Thật sự lúc đó là tình thế bắt buộc thôi, nếu kinh thiên không làm vậy hẳn sẽ chịu nhiều vết thương hơn rồi. Với lại ngươi có để ý không, lôi hộ cháo của hắn hình như được hình thành từ lam lôi, độ tinh khiết còn hơn hẳn của lam nhi thuộc lôi viện a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu Thủy quan sát rất tỉ mỉ, nàng không bỏ qua bất cứ tình tiết nào hết, thật sự đúng như lời nàng nói, nếu lúc đó kinh thiên vẫn cố chấp chống đỡ thì thương thế đã không nhẹ như vậy, hắn thà chịu đánh đổi một tí còn hơn là rơi hẳn vào thế hạ phong. Gần đó một tên lôi viện cũng nói xen vào, thật ra kinh thiên là thiên tài của lôi viện, hắn ta đã hấp thụ sạch sẽ lam lôi của lôi thần thánh. Thụ a, lúc hắn ta vừa tiến nhập vào học viện chỉ mới là sơ cấp nhị phẩm mà thôi, chỉ mới hơn một tháng đã leo lên nhị phẩm cao cấp rồi. Nhu Thủy và Huyễn Ảnh Tử sau khi nghe được lời này thì đều thất kinh, hai người thật sự không biết kinh thiên lại là thiên tài gần đây của lôi viện, vì lúc đó cả ba người đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài nên không nghe tin tức gì cả, với lại sau khi về thì họ cũng chỉ biết tập luyện, thật sự không có biết gì với những tin tức gần đây của học viện. Lúc này hình phong đã tấn công dồn dập hơn trước, phong thần châm của hắn huy động ngày càng nhiều, không cho kinh thiên dịp để thở hay phản kích lại, kinh thiên giờ chỉ biết chống đỡ. Sau một hồi thì trên người của kinh thiên cũng dính hơn chục vết thương, vài vết thương nhỏ như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng nhiều vết thương gộp lại thì có chút phiền phức, chưa nói mỗi cây châm này đều có chứa phong lực sắc bén lạ thường, làm cho hắn có cảm giác như bị cắt da cắt thịt vậy, thật sự rất khó chịu. Mặc dù đã bị rất nhiều vết thương nhưng do trận đấu đang tới cao trào nên cũng chả ai thèm ra tín hiệu dừng trận đấu lại, họ nhận ra tên kinh thiên này vẫn còn chống đỡ được, dường như hắn cũng chưa xài toàn lực. Còn Nhu Thủy thì muốn xem thực lực chân chính của kinh thiên nên nàng cũng im lặng ngồi theo dõi. Thấy thế công dồn dập của hình phong, kinh thiên chịu không nổi bỗng quát lớn lên. Diệt kim kiếm khí, một luồng kiếm khí chứa kim lực nồng đậm bay ra, nhắm phía hình phong mà tới, trên đường kiếm khí bay thì những cây phong thần châm liền bị chém đứt gãy rồi rơi xuống dưới đất phát ra những tiếng leng keng. Trước mắt thấy những cây phong thần châm không chống đỡ lại được đường kiếm khí lăng lệ và sắc bén kia, sắc mặt của Hình Phong thoáng đổi, hắn không tiếp tục huy động kim châm nữa mà thu tất cả lại, rồi tay hắn bắt quyết tạo ra vô số đường phong nhận bắn về phía kiếm khí đang lao tới. Nhưng một tình cảnh khó tin đã xảy ra trước mắt hắn, những đường phong nhận kia sau khi tiếp xúc với diệt kim kiếm khí của kinh thiên thì không thể nào ngăn cản được, nó chỉ làm tia kiếm khí mờ nhạt đôi chút. Hình Phong thấy không ổn liền cấp tốc vận khởi thiên lực lên thành nhị phẩm đỉnh phong. Phong du tứ hải, Hình Phong xài một bộ pháp quỷ dị tốc độ rất nhanh, đây là bộ pháp cấp cao thành danh của Phong Viện, so với lôi điện bộ pháp của lôi viện chỉ thua kém một xíu mà thôi. Xoẹt, do vận dụng bộ pháp với đẩy thiên lực lên cao hơn một bậc nên Hình Phong đã né được đường kiếm khí của kinh thiên, nhưng đường kiếm khí đó vẫn xẹt qua và làm trên má của hắn xuất hiện một vết thương, máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Đùng, sau khi bay vụt qua người của Hình Phong thì đường kiếm khí bay thẳng vào vách tường của trọng lực trường, căn phong này được làm từ hàn thiết trăm năm như của lôi viện nhưng chất lượng và độ tinh khiết cùng độ dày mỗi vách tường lại hơn. Bất quá đường kiếm khí của kinh thiên vẫn xuyên qua, làm cho những tia sáng le lói bên ngoài chiếu vào bên trong trọng lực trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này Hình Phong cũng trợn mắt mà oán thầm. Mẹ ơi, bộ muốn giết người thiệt hả, nếu lúc này ta không chơi ăn gian đẩy thiên lực lên thì giờ chắc thành người hai mảnh rồi, cái tên này thật quá biêu hãn, không thể giỡn chơi với hắn được. Đám người Nhu Thủy và Ảnh Tử ngồi ngoài xem, nét mặt kinh ngạc cũng không khác gì Hình Phong, thật sự ai cũng không tin được cái tên kinh thiên này lại dùng kiếm khí xuyên phá vách tường nơi đây, vì ai cũng biết do trọng lực trường áp lực rất cao nên khi xây nó phải dùng những vật liệu hàn thiết đặc biệt, chưa nói mỗi vách tường này đều dày hơn 10 cm. Hình Phong thấy không nên nương tay nữa, hắn bắt đầu đẩy thiên lực lên tới tam phẩm sơ kỳ cấp 21 rồi vận khởi phong lực. Lúc này trong căn phòng bắt đầu có gió mạnh thổi lên làm tung bay quần áo của tất cả mọi người, dường như những cơn gió này lấy Hình Phong làm trung tâm rồi tụ tập lại vây quanh người hắn. Kinh thiên thấy Hình Phong đang xúc thế thì hắn cũng có cảm giác không lành, đây chắc hẳn là tuyệt kỹ mạnh mẽ nào đó của Hình Phong. Kinh thiên không chút do dự, liền giơ thanh lôi kiếm mà Nhu Thủy tặng lên cao. Kim lực bắt đầu tụ tập lại trên mũi kiếm, kim lực phát ra làm cho những người xung quanh ngồi xem có cảm giác da thịt đau rát, dường như có ai đó dùng kiếm chém vậy. Lúc này kim lực đã biến thành hình thân một thanh kiếm màu ám kim, nó phát ra quang huy mạnh mẽ. Lôi đế luyện thể tầng thứ tư. Kinh thiên bắt đầu vận dụng lôi đế quyết dung nhập vào thanh kiếm khí vừa thành hình, những tiếng sấm nổ bắt đầu vang lên, trên thân thanh kiếm khí tỏa ra những tia lôi điện màu vàng trông rất chói mắt. Thấy một màn như vậy làm đám người Nhu Thủy cơ hồ không thể tin nổi, chiêu thức của tên kinh thiên này quá khủng khiếp, lúc đầu tới giờ họ lo lắng cho kinh thiên không biết hắn chống đỡ được không, nhưng bây giờ thì họ lại lo cho tên Hình Phong kia hơn, mặc dù biết hắn đã gian lận đẩy thiên lực lên tới tam phẩm sơ kỳ nhưng muốn đối phó lại chiêu thức này của kinh thiên hình như có phần không nắm chắc. Tình cảnh lúc này Hình Phong cũng thấy, hắn bắt đầu có cảm giác bất an. Mẹ ơi, thật sự hắn còn có sát chiêu ư? Hình Phong bỗng hét lớn một tiếng. Long quyền phong, một cái lốc xoáy liền hướng kinh thiên mà lao tới, sức hút của lốc xoáy này thật sự không nhỏ, những người ngồi ở ngoài giờ đây bắt buộc phải vận khỏi thiên lực để chống lại. Diệt kim kiếm khí thập thành công lực, một thanh kiếm khí to lớn màu ám kim liền bay ra, trên thân nó lôi điện phát tán ra mạnh mẽ bắn về bốn phía, khi những tia lôi điện đó chạm tới sàn nhà thì để lại những lỗ thủng lớn trên đó. Hai tuyệt kỹ va chạm vào nhau gây nên tiếng nổ vang trời, lúc này thanh kiếm khí đã tiếp xúc với lốc xoáy của Hình Phong, từng luồng dư kình liên tục phát ra xung quanh làm do cả căn phòng bắt đầu bị tổn hại. Cách chương.